Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 583 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 583 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2965. Tia sáng xanh sắc nhọn hình thái cái dùi đâm thẳng vào ngực Dương Khai. Dương Khai đứng lạnh lùng nhìn hắn, trên người chợt hiện ra hào quang màu xanh, hóa thành lớp bảo hộ mạnh mẽ. Tia sáng xanh đâm lên phòng hộ, đồng thời tan rã. Sao lại như vậy? Nhân Hoàng giật mình. Dương Khai có thể thi triển ra thánh thuật điều động lực lượng của thánh thụ, hắn tự nhiên biết. Dù sao hắn cũng là vu, là vu thì có thể thi triển ra thánh thuật. Nhưng mà không trải qua nghi thức tẩy lễ, tại sao thánh thụ tự động che chở cho hắn? Các hoàng tử công chúa sở dĩ có được sự bảo hộ vào lúc nguy cơ chuyển nguy thành an chính là vì trải qua nghi thức tẩy lễ vô cùng phức tạp. Lúc này thánh thụ làm cho người ta cảm giác như không từ chối Nhân Hoàng sử dụng, nhưng mặt khác lại cản trở hắn giết địch, giống đứa nhỏ ngang bướng không nghe lời, thích gì thì làm đó. Quả nhiên, người muốn giết ta. Dương Khai cười lạnh, đã sớm dự liệu chuyện này. Nhân Hoàng không nói, nét mặt ngưng trọng thêm ba phần, thay đổi chú ngôn, vung tay, lại một đạo sấm sét đánh về Dương Khai. Sấm sét uy thế dọa người, như dao long quẩy người, nháy mắt đánh tới, bùng lên ánh sáng chói lọi bao phủ Dương Khai. Sắc mặt Nhân Hoàng lại thay đổi, ánh sáng rút đi, chỉ thấy Dương Khai vẫn nguyên lành đứng, ngay cả góc áo cũng không nhăn một chút. Tại sao? Nhân Hoàng rống giận, có điều không phải là với Dương Khai mà là quay sang thánh thụ, giống như phụ thân đang trách mắng đứa nhỏ ham chơi, tức giận điên lên. Thánh thụ hai lần phá hỏng chuyện của hắn, làm hắn không có nhịn được. Dương Khai lạnh lùng nói, muốn biết tại sao ư? Nhân Hoàng quát khẽ, rốt cuộc người dùng thủ đoạn gì? Dương Khai hừ một tiếng nói, ta có dùng thủ đoạn hay không, chẳng lẽ người không biết, cần gì lừa mình dối người? Nhân Hoàng cắn răng nói, ta là Nhân Hoàng, ai dám không nghe lời ta? Không biết lời này là nói với Dương Khai hay là với thánh thụ. Hắn hét to lại phát ra chú ngôn. Khi chú ngôn vang, thánh thụ đột nhiên rung chuyển, có biến hóa kỳ quái. Từng cổ năng lượng màu xanh thật lớn chảy ra từ thánh thụ, đổ vào người Nhân Hoàng, làm khí thế của hắn liên tục tăng. Thân mình không cao cũng đột nhiên trở nên to lớn. Mổ gà lấy trứng, ngươi thật sự làm càn rồi. Dương Khai thấy như vậy thì giận dữ, cũng bắt đầu ngâm chú ngôn. Có điều âm thanh của hắn càng xa xưa tối nghĩa, huyền diệu khó hiểu hơn cả Nhân Hoàng. Dù hắn không biết Nhân Hoàng thi triển vu thuật gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được những thứ không thấy bằng mắt thường từ thánh thụ. Nhân Hoàng đang tổn hại căn cơ của thánh thụ, giống như mổ gà lấy trứng. Xem ra vì muốn đối phó Dương Khai, Nhân Hoàng đã mặc kệ những chuyện khác. Thánh thụ rung động căn cơ, chỉ sợ Nhân Hoàng thành sẽ gặp tai ương. Năng lượng màu xanh chảy về Nhân Hoàng như bị cản trở, tốc độ chậm đi. Nhân Hoàng thấy như vậy, lửa giận càng mạnh hơn, chú ngôn càng thêm vang dội, muốn tranh giành lực lượng thánh thụ với Dương Khai. Dương Khai ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, ngữ điệu không đổi, giữ chặt bản tâm. Hai người cứ đứng đối mặt, không thấy ánh đao ánh kiếm, không có gió tanh mưa máu, mà chiến đấu bằng phương thức đặc biệt. Người thắng lấy đi tất cả, người thua sẽ bị dẫm đạp. Mà mấu chốt tất cả nằm ở cộng hưởng với thánh thụ. Cộng hưởng càng sâu, càng có thể sử dụng lực lượng mạnh hơn. Dương Khai cùng Nhân Hoàng đều hiểu rõ điểm này, cho nên không ra tay với đối phương, chỉ tập trung làm chuyện của mình. Thánh thụ không có tư tưởng tỉnh táo, nó chỉ là một đoàn ý chí còn sót lại, tuân theo ý nguyện bảo hộ vu. Mặc kệ là vu nào yêu cầu lực lượng từ nó đều sẽ phối hợp. Ánh sáng xanh trên người của Nhân Hoàng lúc sáng lúc tối. Lúc sáng đại biểu tranh đấu chiếm ưu thế, lúc tối thì ngược lại. Hắn phát hiện ra Dương Khai là một đối thủ rất khó chơi, khác xa với tưởng tượng ban đầu. Người này cộng hưởng với thánh thụ, lại không dưới là Nhân Hoàng hắn vẫn làm bạn với thánh thụ từ bé cho tới già. Nếu không phải vậy, hắn đã sớm giải quyết đối phương mà không phải đánh ngang tay như hiện nay. Thánh thụ dường như đặc biệt thân thiết với kẻ bên ngoài này, chỗ nào cũng thiên vị đối đầu với mình. Hắn bỗng phát hiện ra cho Dương Khai vào gần thánh thụ là một sai lầm. Nếu vừa rồi ở Nhân Hoàng Điện liền hạ sát thủ, không chừng đã không rắc rối. Ta mới là Nhân Hoàng, ta mới là vua của nhân tộc. Trong lòng Nhân Hoàng rống giận, mong rằng ý tưởng này có thể truyền cho thánh thụ, nhưng không ngờ dẫn tới hiệu quả trái ngược. Hắn rõ ràng cảm giác thánh thụ bài xích mình, giống như đứa bé bị phụ thân trách mắng và bực bội sinh ra tâm lý phản nghịch. Hiện tượng này làm cho sắc mặt của hắn đại biến. Tuy rằng Dương Khai khó chơi, nhưng ít ra còn có cách giải quyết. Nhưng nếu hắn mất đi sự chống đỡ của thánh thụ, vậy hắn chỉ là một lão già đế tôn tầng 2. Trong Nhân Hoàng thành có vô số người mạnh hơn hắn. Nhân Hoàng không dám nghĩ lung tung, chỉ có thể xuống tay vào Dương Khai. Hắn vừa ngâm chú ngôn cũng truyền âm: người có thời gian tranh đấu cùng bổn hoàng tại đây, không bằng đi quan tâm nữ nhân của người một chút. Nếu bổn hoàng không có đoán sai, hiện nay nàng ta đã sắp chết rồi. Long tộc thì làm sao? Đứng đầu vạn linh thì thế nào? Trong Nhân Hoàng thành cường giả vô số, long tộc tới đây cũng phải chịu thiệt mà thôi. Dương Khai nghe thì không hề lay chuyển mà nhàn nhạt nói: nữ nhân của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi nên lo cho bản thân mình đi. Ai, đại nhân tuổi tác cũng không có nhỏ, xem ra sống không được bao nhiêu năm. Đã nghĩ lúc nào truyền ngôi chưa? Ta xem có mấy hoàng tử cũng không có tệ, nhất là tam hoàng tử tu vi không kém, tâm tình vững chắc, rất thích hợp kế thừa vị trí Nhân Hoàng. Chỉ là làm cho người ta cảm thấy âm hiểm một chút, nhưng mà người không có toàn vẹn mà. Vị công chúa cũng là khá, không biết Nhân Hoàng thành có tiền lệ nữ giới làm vua chưa? Nếu có thì truyền ngôi cho nhị công chúa. Ta xem giả tâm của công chúa điện hạ rất là lớn à. Câm miệng đi! Nhân Hoàng gầm thét. Dương Khai cười khẽ: cả hai đều không được sao? Xem ra đại nhân là cố ý truyền ngôi cho đại hoàng tử rồi. Đại hoàng tử mê muội nữ sắc, quả thật không phải là lựa chọn tốt đâu. Nhân Hoàng thành mà rơi vào trong tay hắn thì sẽ không có kết cục tốt lành. Đến lúc đó huynh đệ phản bội, họa từ trong nhà mà ra, như vậy đại nhân cũng chết không được yên thân. Ai, không đúng không đúng, đại hoàng tử rõ ràng là bùn nhão không đắp nặng được, nhưng cố tình lại có thân phận tới tám lá. Xem ra đại nhân thật là cưng chiều đại hoàng tử. Chẳng lẽ mẹ đẻ của đại hoàng tử là người mà ngươi yêu thương nhất, bởi vậy mới yêu ai yêu cả đường đi? Thần sắc của Nhân Hoàng có chút biến hóa, tuy rằng rất nhỏ, nhưng làm sao giấu được Dương Khai. Dương Khai tiếp tục thổi gió: xem ra bị ta nói trúng rồi. Hơn nữa nhìn đại nhân như vậy, người ngươi yêu nhất đã chết rồi, không nhìn ra được đại nhân còn là hạng si tình. Như vậy lúc trẻ đã có một thời gian rất tuyệt vời cùng mỹ nhân kia, chỉ là người chết không thể sống lại được. Đại nhân hãy nén bi thương mà đi tiếp, ký ức cũng chỉ là một loại tốt đẹp. Ngẫu nhiên đêm khuya tỉnh mộng, lệ ướt đẫm gối cũng là cảm nhận không tệ đâu. Da mặt của Nhân Hoàng co rúm, bị đâm trúng chỗ đau, không thể chịu được, điên cuồng rút lấy lực lượng của thánh thụ. Dương Khai hừ lạnh nói: người thua rồi. Dứt lời, Nhân Hoàng hừ một tiếng, lùi về sau mấy bước, ánh sáng xanh trên người cũng tan biến. Cộng hưởng giữa hắn và thánh thụ bị cắt đứt. Hắn muốn kết nối lại, nhưng mà như đá chìm đáy biển, thánh thụ không có chút phản ứng. Hắn biết vừa rồi tâm cảnh của mình dao động quá lớn, sốt ruột theo đuổi, ngược lại trở thành kẻ thua cuộc trong trận đấu này. Cho dù không có thánh thụ bảo hộ thì sao? Tu vi của bổn hoàng vẫn cao hơn người. Nhân Hoàng không có chịu thua, người già nua chợt thẳng lưng, bộc phát toàn diện tu vi đế tôn tầng 2, vung tay đánh về Dương Khai, nhất thời bão táp tuôn trào, uy năng khó dò. Dương Khai cười xì, một quyền đánh ra, đế nguyên tuôn trào, lực lượng cuồng bạo phun ra. Quyền chưởng giao nhau, Nhân Hoàng bị trọng thương, phun máu văng ra như diều, té mạnh xuống đất, hồi lâu không có động tĩnh. Bước chân truyền tới, Dương Khai chậm rãi đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn. Nhân Hoàng nuốt xuống máu trong miệng mình, run run đứng lên, gầm khẽ. Ta là Nhân Hoàng, là vương của nhân tộc. Sao người dám làm như vậy đối với ta? Có biết vì sao người lại thua không? Dương Khai nhàn nhạt hỏi. Nhân Hoàng ngẩn ra rất muốn biết đáp án, nhưng mà không bỏ được thể diện, chần chừ hồi lâu mới cứng rắn nói. Tại sao? Đắc đạo nhiều người nhờ, mất đạo không ai giúp. Các người coi thánh thụ trở thành nguồn suối lực lượng có thể tùy ý rút lấy, coi như là nguồn cội để ngự trên chúng sinh, là các người sai. Nhân Hoàng nói, thánh thụ vốn là tồn tại như thế. Dương Khai hừ lạnh, ngoan cố, đần độn, không biết sai thì còn có thể chấp nhận, biết rõ mình sai mà vẫn sai thì chết không đáng tiếc. Thánh thụ bảo hộ không phải hoàng tộc các ngươi, cũng không phải là vu, mà là toàn nhân tộc. Các ngươi lại coi nó là vật riêng của mình, thật là buồn cười. Nhân Hoàng nói, đừng có nói năng lung tung. Ta nói lung tung sao? Kết giới trận pháp Nhân Hoàng thành đều là do thánh thụ cung cấp lực lượng. Nó che chở Nhân Hoàng thành không bị pháp tắc biến đổi bên ngoài quấy nhiễu. Ta nói bậy bạ sao? Ta xem ngươi là già quá hoa mắt rồi. Sau khi cộng hưởng với thánh thụ, Dương Khai cảm nhận rõ ràng lực lượng thánh thụ tràn ngập Nhân Hoàng thành. Chính là dựa vào nó, Nhân Hoàng thành mới có thể mãi mãi không đổi, bảo tồn trọn kiếp ở chuyển luân giới. Nhân Hoàng suy sụp nói, bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì? Bổn Hoàng đã thua, muốn giết muốn chém thì tùy ngươi. Ta nói muốn giết ngươi khi nào? Ngươi chịu bỏ qua cho ta? Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Nhân Hoàng chần chừ một chút, sau đó nói, không biết tôn giá có yêu cầu gì? Dưới tình huống này, dù người này muốn cướp lấy chức Nhân Hoàng, mình cũng không có sức chống. Từ xưa tới nay, Nhân Hoàng thành chính là như vậy. Người nắm giữ thánh thụ làm Nhân Hoàng, mà bây giờ nó lại nằm trong tay của một người ngoài. Chương 2966. Trong đầu xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, Nhân Hoàng đã chuẩn bị mặc cả với Dương Khai, thầm tính toán nếu người này đưa ra yêu cầu quá đáng ra sao, cũng phải ứng phó cho qua. Chỉ cần hắn không giành chức Nhân Hoàng, những chuyện khác đều dễ bàn. Trước tiên ổn định hắn, sau đó từ từ nghĩ cách đối phó. Nói cho ta, lịch sử Nhân Hoàng thành cùng chuyển luân giới. Hả? Cái gì? Nhân Hoàng có chút sững sờ, hoài nghi mình nghe nhầm. Hiện tại, mình là thịt cá trên thớt, kẻ bên ngoài này hoàn toàn có thể làm gì tùy thích. Nhưng không ngờ, hắn đưa ra yêu cầu như thế. Nhân Hoàng đã chuẩn bị cắt thịt, đối phương lại chỉ nhổ còng lông tơ. À không, thậm chí còn không tới nhổ còng lông. Người thật sự già rồi sao? Mờ mắt, tai điếc hay sao? Dương Khai mắt lạnh nhìn, bất mãn với phản ứng của hắn. Lúc này Nhân Hoàng mới xác định đối phương thật sự chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, thầm suy đoán dụng ý của Dương Khai, đồng thời sắp xếp từ ngữ. Nếu tôn giá muốn biết, vậy bổn hoàng... Sao? À, vậy lão phu tùy tiện nói. Nhân Hoàng sắc mặt lúng túng, trước giờ đều là người khác nhìn mặt hắn làm việc, không ngờ có một ngày hắn phải nhìn sắc mặt của người ta. Lão phu hiểu biết có hạn, nếu có chỗ nào không rõ, xin tôn giá đừng có lạ. Đừng dài dòng. Nhân Hoàng ho khan rồi mới nói. Nói thật, chuyển luân giới này phải xem như một phần của tinh giới. Đương nhiên, khi đó còn chưa gọi là tinh giới. Tổ địa gọi là gì thì ta không có rõ. Các tổ tiên tự xưng mang tộc, vua pháp thịnh hành, các nhân tộc tụ tập một chỗ, lấy đơn vị bộ lạc sinh sôi. Dù có nội đấu, nhưng nhân tộc vẫn rất là hưng thịnh. Hắn vừa nói, vừa lặng lẽ quan sát thần sắc của Dương Khai, phát hiện Dương Khai có vẻ kỳ quái, như đang nhớ lại, không biết là lời nào đụng chạm đến hắn, nên không dám dừng mà nói tiếp. Đột nhiên có một ngày, trời long đất lở, bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. từ trong lỗ thủng đi ra cường giả xâm phạm man tộc. Những cường giả đến từ nơi không biết đó tự xưng là ma tộc. Ma tộc rất nhiều cường giả giết chóc thành tính, nhiều bộ lạc thương vong thảm thiết. Đối mặt với kẻ thù, các tổ tiên tự nhiên không có chịu khoanh tay chịu chết đâu, mà dốc hết lực của man tộc ra để chống cự. Trận chiến hai tộc vô cùng kịch liệt, dường như đánh rất là nhiều năm. Mặc kệ man tộc hay ma tộc đều thương vong thảm thiết, mà chiến trường khi đó cũng là chuyển luân giới hiện nay. Dương Khai bất ngờ. Chuyển luân giới là chiến trường? Vậy ngươi nói, vì sao chuyển luân giới này lại tách ra khỏi tinh giới? Nhân Hoàng đáp. Tôn giá, người có điều không biết. Trận chiến ấy, các tổ tiên sợ dĩ giành được thắng lợi là liên quan tới thánh thụ trong điển tịch ghi chép. Thánh thụ xả thân phong tỏa lối đi ma tộc xâm lấn, đáng tiếc cuối cùng không biết xảy ra biến cố gì. Tinh giới cùng ma vực xung đột pháp tắc tuôn trào, đầy cả mảnh chiến trường vào trong hư không, từ đó mới sinh ra chuyển luân giới. Mà nhân tộc cùng ma tộc còn sót trong chiến trường vẫn sinh sôi trong này. Ban đầu hai tộc còn chinh chiến lẫn nhau, nhưng pháp tắc nơi này vô cùng quái dị, làm nhân tộc ta chịu thiệt thòi. Pháp tắc chuyển luân giới luôn có biến hóa, có những lúc không khác tinh giới, khi đó nhân tộc ta có thể tùy ý đi lại, không có chịu pháp tắc ảnh hưởng. Nhưng đến một lúc lại giống như ma vực, linh khí thiên địa bị chuyển hóa thành ma khí, nhân tộc khó đi nửa bước. Cuối cùng vẫn là dựa vào thánh thụ, dần dần thành lập ra Nhân Hoàng Thành, để cho nhân tộc có nơi sống yên, nhoáng cái đã mười mấy vạn năm. Dương Khai nghe, gật đầu, ánh mắt phức tạp, nhìn cổ thụ che trời. Thành còn sống, dù không còn là lão giả cơ trí năm xưa, nhưng hắn quả thật còn sống, sót lại một tia ý chí cuối cùng, vẫn dùng bản thân mình che chở cho nhân tộc. Nếu không có Thành, chuyển luân giới này đã không còn nơi cho nhân tộc dung thân. Bởi vì khi pháp tắc thiên địa thích hợp cho ma tộc sinh tồn, ma khí khắp nơi, nhân tộc không thể nào sống sót. Trái lại, ma tộc không chịu hạn chế, bọn họ sinh tồn lâu dài trong hoàn cảnh ác liệt, ở trong môi trường tốt hơn thì tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhân Hoàng tiết lộ tin tức có nhiều chứng thực với gặp gỡ trong thiên huyễn mộng cảnh của hắn. Nói rõ, Nhân Hoàng không nói bậy, Điệp cũng không nói bậy. Chỉ là thực tế cùng ảo cảnh không có hoàn chỉnh, ít nhất Dương Khai trải qua ảo cảnh không có sinh ra chuyển luân giới, mà Thanh hoàn toàn tiêu vong trong trận chiến năm xưa. Không biết có phải Điệp ghi chép sai lầm hay không? Nói như vậy, chuyển luân giới này thật ra nằm trong khe hở không gian. Dương Khai nhíu mày hỏi, Nhân Hoàng gật đầu. Đúng như vậy, về vị trí chuyển luân giới, các tổ tiên có nhiều suy đoán, nhưng cơ bản đều cho rằng giới này nằm trong khe hở, lại nằm giữa tinh giới cùng ma vực. Cho nên, pháp tắc giới này mới biến đổi thất thường. Khi thì bị pháp tắc tinh giới ảnh hưởng, khi thì bị pháp tắc ma vực tràn đầy, phân hóa hai cực. Dương Khai gật đầu, rất nhiều thắc mắc đã được giải thích. Lúc bị luồng khí lạnh đống thổ cắn nuốt, Dương Khai cảm giác được dao động pháp tắc không gian. Ngẫm lại luồng khí lạnh đó thật ra chỉ là cửa vào không gian mà thôi. Thông qua cửa vào là có thể đi chuyển luân giới. Tương tự thông qua pháp trận không gian truyền tống, tự nhiên sẽ có dao động pháp tắc không gian. Có điều, truyền tống này không phải là giữa thành trì, cũng không phải nhảy vực, mà là truyền tống vượt qua giới diện. Các người không nghĩ tới rời khỏi chuyển luân giới, trở về tinh giới hay sao? Dương Khai hỏi. Nhân Hoàng ngừng cười. Các tổ tiên cũng từng nghĩ tới, chỉ là vách tường không gian chắc chắn ra sao. Đừng nói không tìm được, cho dù có tìm ra, lại ai có thể đánh vỡ được nó. Nói tới đây, Nhân Hoàng chợt biến sắc, chần chừ nhìn Dương Khai. Tôn giá, dường như là tinh thông lực lượng không gian. Trước đó hắn hỏi Dương Khai vì sao không có Nhân Hoàng ấn lại vào được Nhân Hoàng Thành. Dương Khai trước mặt hắn thể hiện một chút lực lượng pháp tắc không gian. Nhân Hoàng dù già nhưng ánh mắt không kém, tự nhiên nhìn ra, nếu là người này, nói không chừng thật sự có thể phá vỡ vách tường không gian. Nghĩ như vậy, tâm tình Nhân Hoàng đột nhiên trở nên phiền não. Dương Khai nghiền ngẫm nhìn hắn. Hình như ngươi không muốn rời khỏi nơi này. Nhân hoàng nét mặt lúng túng, trầm giọng nói. Rời khỏi giới này, trở về tổ địa là nguyện vọng của các tổ tiên. Lão phu tự nhiên cũng muốn rời khỏi nơi này. Dương Khai cười lạnh nói. Trợn mắt nói dối mà làm gì? Nhân hoàng ngồi trên cao, nói ra làm ngay. Trong nhân hoàng thành mặc kệ mạnh yếu, có ai không nghe lệnh ngươi. Nếu ta là ngươi, cũng sẽ không muốn rời khỏi nơi này. Ở đây sảng khoái tự tại biết bao nhiêu. Nhân hoàng gượng cười, rõ ràng bị Dương Khai nói trúng tâm lý. Thực lực của hắn không tính là quá mạnh, cũng tự hiểu lấy mình. Nếu thật sự rời chuyển luân giới về tinh giới, hắn sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Dương Khai chợt chuyển giọng. Thật không cách nào rời khỏi giới này sao? Nói xong không chờ hắn đáp, Dương Khai nói. Tốt nhất ngươi nói thật. Dù ta không muốn giết người già, nhưng nếu bất đắc dĩ, cũng sẽ không nương tay. Sắc mặt của nhân hoàng khẽ đổi. Âm Phong Sơn. Âm Phong Sơn là đâu? Từ Âm Phong Sơn có thể rời chuyển luân giới hay sao? Nhân hoàng nói. Chỉ có một chút khả năng, nhưng mà ta cũng không dám đảm bảo. Đương nhiên đó là đối với cường giả như ngươi. Nếu không có lực lượng không gian phòng thân, đó chỉ là một mảnh tử địa. Năm đó các tổ tiên vì rời khỏi nơi này, hao hết tâm tư, thử rất là nhiều cách, nhưng đều thất bại kết thúc. Cuối cùng xác định trên Âm Phong Sơn có thể có đường ra. Đương nhiên chỉ là khả năng, nhưng chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Âm phong thổi ra chứa đựng khí lạnh cùng ma khí lẫn lộn. Ngay cả đế tôn tầng 3 cũng không thể nào đi sâu vào. Khí lạnh sao? Dương Khai nhướng mày, nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt. Là khí lạnh kiểu gì? Nhân hoàng đáp. Là khí lạnh diệt tuyệt sinh cơ. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, không phải là khí lạnh trong đống thổ hay sao? Vậy xem ra, lão già này không có nói bậy. Âm Phong Sơn có thể thật sự rời khỏi chuyển luân giới. Khí lạnh trong đống thổ không thể vô cớ đến chuyển luân giới. Dù sao cũng là hai giới diện. Nhưng trên thực tế, trên Âm Phong Sơn có khí lạnh. Như vậy nói rõ khí lạnh trong đống thổ thông qua cửa vào chuyển luân giới. Nếu có thể tìm ngược lại dấu vết, nhất định có thể tìm đường trở về tinh giới. Nhưng trong âm phong còn có xen lẫn ma khí. Vậy nói rõ, cửa vào chẳng những kết nối tinh giới, cũng kết nối ma vực, ma khí ma vực cũng chảy vào. Cho nên, vị trí của Âm Phong Sơn hẳn là giao lộ không gian của chuyển luân giới, tinh giới cùng ma vực. Chỉ riêng khí lạnh đã có uy năng khủng bố, còn có ma khí quấy rối, thật sự có thể khiến đế tôn tầng 3 dừng bước. Khó trách nhiều năm qua, bên nhân tộc cũng không ai rời khỏi chuyển luân giới. Nhân hoàng chú ý quan sát, thấy nét mặt của Dương Khai rất phong phú, nào còn không đoán được hắn nghĩ gì, trong lòng mừng rỡ, ngoài mặt không đổi, giả vờ khuyên bảo. Tôn giá muốn mạo hiểm hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, Âm Phong Sơn không phải là chỗ tốt lành, dù tôn giá thật sự tìm được đường rời đi, nói không chừng là không về tinh giới có thể xông vào ma vực, nếu thật là vậy coi như chết chắc. Dương Khai vỗ vai hắn, vỗ cho nhân hoàng khụm người, nhe răng cười nói. Không phải ngươi ước gì ta chết sớm chút sao? Trong lòng nghĩ gì cứ nói thẳng ra, vòng vo bóng gió nhìn mà buồn nôn. Nhân hoàng thần sắc lúng túng, trong lòng nguyện rủa không thôi. Dương Khai lại hạ quyết tâm, vỗ tay. Đi Âm Phong Sơn. Nhân hoàng hoảng sợ. Ta cũng đi. Ngươi muốn đi sao? Dương Khai liếc hắn. Nhân hoàng dùng sức lắc đầu. Không muốn đi thì hỏi nhiều làm gì? Dương Khai cười lạnh, chợt chuyển giọng. Có biết tại sao ta không giết ngươi? Xin chỉ giáo. Nhân hoàng lau mồ hôi run run nói. Dương Khai quay sang Thanh rồi mới nói. Tha mạng cho ngươi, quản lý nhân hoàng thành cho tốt, đừng làm mất mặt lão tổ tông. Những người các ngươi là Thanh đã từ bỏ tính mệnh mà bảo vệ. Chương 2967. Nhân hoàng vân vân dạ dạ, nào còn bộ dáng trịch thượng như trước. Bị tước mất thánh thụ bảo hộ, bản thân hắn lại không có đủ thực lực, chỉ có thể cụp đuôi. Chỉ là trong lòng của hắn khó hiểu. Thanh là ai? Chẳng lẽ là thánh thụ hay sao? Nhưng chuyện này làm sao hắn lại không biết chứ? Đi ra ngoài. Dương Khai có chút mất hứng, gọi một tiếng, vỗ thân cây to, rồi xoay người đi ra ngoài. Nhân hoàng nhắm mắt theo đuôi đi sau. Ra ngoài sương mù, trở về hoàng cung, lập tức liền nghe được tiếng giao chiến kịch liệt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hét thảm cùng giống giận. Đánh nhau cũng khá là kịch liệt đi. Dương Khai quét qua nhìn, mặt đất nằm đầy người, 20 vị hoàng tử công chúa đã nằm xuống 9 phần, toàn bộ đều gãy tay gãy chân, một số ít thương thế rất nặng, bên cạnh cả vũng máu lớn không biết là chết chưa. Còn những hộ vệ canh chừng thánh thụ cũng nằm xuống một nửa. Ở bên trên trời, hồng long dài 30 trượng che phủ, từ ngụm long tức nóng rực phun ra, bí thuật long tộc bùng nổ, đánh cho những con kiến hôi chạy trối chết. Nhân hoàng cả kinh, trong mắt khó che giấu sự khiếp sợ. Dù hắn biết long tộc không có dễ trêu chọc, nhưng không ngờ lại mạnh đến như thế. Chỗ này cơ bản tụ tập tất cả cường giả mà hắn có thể điều động được, lại không làm gì được một long tộc. Ngược lại thương vong thảm thiết, hơn nữa chiến sự trên trời cũng không lạc quan. Thân thể hồng long dù to lớn, mục tiêu rõ ràng, nhưng mỗi lần công kích đều có uy năng khủng bố. Những cường giả còn lại đụng trúng, không chết thì cũng bị thương. Chỉ trong nháy mắt, lại có hai đế tôn cảnh bị phun trúng long tức, cả người rực lửa rơi xuống. Dừng tay, tất cả dừng tay! Nhân hoàng vội vàng hô to. Những hoàng tử, công chúa cùng hộ vệ còn hành động được, nghe như vậy đều rút lui, kéo ra khoảng cách với Chúc Tình. Đợi thấy được Dương Khai cùng nhân hoàng đi ra thì sững sờ. Bởi vì lúc này Dương Khai đứng trước nhân hoàng cao quý ở sau hắn cách 3 bước giống như người hầu, thần sắc lo lắng chưa từng có. Phụ hoàng! Dị công chúa hô lên, nàng là đế tuân tầng 2, tu vi mạnh nhất trong các hoàng tử công chúa. Hơn nữa vẫn còn bị con chó đen dây dưa, không trực tiếp đối mặt Chúc Tình, cho nên bị thương không quá nghiêm trọng. Chỉ là bộ dáng chật vật, quần áo rách rưới, lộ ra cảnh xuân. Nàng kinh ngạc nhìn nhân hoàng, muốn hỏi đây là chuyện gì, nhưng làm sao cũng không nói ra được. Khốn kiếp! Nhân hoàng giận dữ, không chút dấu hiệu, vừa mở miệng liền làm mọi người ngây ra. Hai vị này là thượng khách của bổn hoàng, các người không chiêu đãi cho tốt, lại còn xảy ra xung đột với thượng khách. Đây là đạo lý gì, thật không coi bổn hoàng ra gì. Toàn trường yên ắng, nhị công chúa càng cảm thấy choáng váng. Không, không phải mình nghe nhầm chứ. Sợ dĩ bọn họ ra tay, hoàn toàn là vì được lệnh của nhân hoàng, muốn liên hợp mọi người bắt lấy long tộc kia. Nhưng vừa chớp mắt, phụ hoàng lại đưa ra giải thích hoàn toàn khác. Đây là nhân hoàng sao? Ngược lại tam hoàng tử nhanh chóng nắm thời cơ, vội vàng quỳ xuống. Phụ hoàng bất giận, chúng ta chỉ nhất thời ngứa tay, so tài đôi chút với quý khách, không phải là có ý sơ suất. So tài! Nhân hoàng xa sầm mặt, lén liếc sang Dương Khai, phát hiện người này thần sắc lạnh nhạt, liền vung tay đánh về tam hoàng tử. Một chưởng đánh mạnh vào ngực của tam hoàng tử, đánh hắn bay ra ngoài, giữa không trung phun đầy máu. Nhân hoàng giận dữ quát. Có so tài như các người sao? Dám lấy người hiếp ít, đúng là mất hết thể diện của hoàng tộc ta. Tam hoàng tử không để ý trọng thương, lại bò lên quỳ xuống run sợ nói. Phụ hoàng bất giận, chúng con biết sai rồi. Chúng con biết sai. Các hoàng tử công chúa và hộ vệ vội vàng quỳ xuống, ngay cả hai đế tôn tầng 3 cũng như vậy. Nếu là bên ngoài thì tuyệt đối không thể thấy chuyện như vậy. Đế tôn tầng 3 cao vời ra sao? Ở bên ngoài có ai không phải là cường hào hô mưa gọi gió? Làm sao có thể quỳ xuống trước người tu vi yếu hơn mình? Nhưng ở trong nhân hoàng thành lại là chuyện thường thấy, không có gì lạ. Sơ suất khách quý ra tay đánh lên. Một câu biết sai là qua chuyện hay sao? Các người quá là ngây thơ. Nhân hoàng lạnh mặt làm như thiết diện vô tư. Xem ra các người sống yên ổn quá là lâu. Không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhị công chúa há miệng còn muốn nói là bị nhân hoàng trừng mắt, trong lòng ủy khuất không thôi. Ở trong nhân hoàng thành này, hoàng tộc là trời, nào còn trên trời có trời, trên người có người. Đám khốn kiếp có mắt không tròng dám ra tay với Tôn phu nhân, không biết Tôn gia muốn xử lý ra sao. Muốn giết muốn chém cứ tự nhiên, lão phu tuyệt không có can thiệp. Nhân hoàng quay sang thần sắc thành khẩn nói với Dung Khai. Mọi người nghe đều ngây ra như tượng đá, ngay cả tam hoàng tử có phán đoán cũng choáng váng, không thể hiểu được nhân hoàng lại khách khí với người ngoài này như thế, thậm chí đến mức khom lưng uốn gối. Vừa rồi ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thái độ của nhân hoàng biến hóa lớn như vậy, lại còn xưng hô lão phu? Dù không đoán được, nhưng mà tam hoàng tử mơ hồ cảm thấy vừa rồi nhất định xảy ra chuyện khó lường, bằng không nhân hoàng làm sao lại khúm núm như vậy. Dương Khai cười xì, ngẩng đầu nhìn bóng duyên dáng trên trời. Tình Nhi có bị thương không? Chúc Tình đã khôi phục hình người, nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Nếu không phải Long tộc đối mặt nhiều cường địch như thế, tuyệt đối không thể nào rút lui toàn thân. Nhưng sau khi hóa cự long, phòng ngự kinh người, một mình nàng chống số đông cũng không rơi xuống hạ phong. Dù lần lượt bị công kích nhưng mà không có bị thương. Dương Khai cười quay sang Nhân Hoàng. Vậy thì không sao, chỉ là so tài mà thôi. Nhân Hoàng kích động không thôi. Tôn gia cao thượng, lão phu vô cùng cảm kích. Nhân Hoàng thật sự sợ Dương Khai cắn lấy chuyện này, âm thầm may mắn Long tộc kia tu vi cao thâm, không thì lần này tuyệt đối không thể nào êm chuyện được. Còn chưa cút đi, một đám làm mất mặt. Nhân Hoàng quay sang gầm lên với mọi người. Các hoàng tử công chúa cùng hộ vệ được đại xá lần lượt cáo lui, trước khi đi còn không quên nhặt theo những người bị thương đang nằm. Con chó đen xuất quỷ nhập thần không biết từ chỗ nào chạy ra, thừa dịp nhị công chúa tâm thần không yên cắn vào ngực nàng. Nhị công chúa giật mình biến sắc, vung tay muốn đánh. Nhân Hoàng thấy thì hừ lạnh, bàn tay đánh ra của nhị công chúa liền cứng lại. Con chó đen càng thêm dũng mãnh, trực tiếp xé xuống cả mảng áo trước mặt nàng, lộ ra áo lót màu hồng bên trong, cao hứng chạy sang một bên, dựng thẳng đuôi, giống như báo được thù, đắc ý hết biết. Nhị công chúa mặt hoa biến sắc, hai tay vội che cảnh xuân lộ ra, đỏ mặt căm tức, dậm chân rồi lắc mình chạy đi. Để cho tôn giá chê cười rồi. Nhân hoàng lúng túng không thôi. Trước kia cảm thấy những hoàng tử công chúa của mình coi như cũng được, hôm nay nhìn đứa nào cũng phát ghét. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Hai vợ chồng ta sẽ tạm thời ở hoàng cung một thời gian. Trong lòng nhân hoàng không muốn nhưng mà không cách nào từ chối. Tôn giá, ngài muốn ở bao lâu cũng không sao. Yên tâm đi, ta sẽ không ở lâu, đợi chuẩn bị xong sẽ rời đi. Nhân hoàng không dám nói tiếp. Lúc này nói nhiều thì lỡ miệng. Ngoài ra, ta cần tất cả thông tin về chuyển luân giới cùng Âm Phong Sơn. Mau, nhanh đưa sang cho ta. Dạ rõ. Còn có chuyện ta cần người hỗ trợ. Cùng hai ta đến chuyển luân giới, còn có một Long tộc và một Nhân tộc. Mong rằng Nhân Hoàng có thể giúp chú ý, nếu có tin tức, trước tiên báo cho ta. Tôn giá xin an tâm. Đợi pháp tắc thiên địa biến đổi, lão phu nhất định phái người đi tìm. Vậy thì tốt. Một canh giờ sau, trong cung điện cực kỳ xa hoa, Dương Khai ôm Chúc Tình. Chúc Tình ngồi trên chân hắn, còn con chó đen thì nằm ngủ gật một bên. Nói như vậy, chuyển luân giới này thật đúng là kỳ. Vốn rời khỏi nơi đây, chỉ có thể thông qua Âm Phong Sơn kia sao? Chúc Tình nhẹ nhàng hỏi. Dương Khai nắm tay nhỏ của nàng thưởng thức. Tay của Chúc Tình rất đẹp, trước kia không chú ý. Giờ thân mật mới phát hiện ra, đôi tay nhỏ trắng mịn, mềm như không xương, mười ngón mảnh khảnh như ngọc. Thật khó tưởng tượng, bàn tay nhỏ như vậy, làm sao có thể bùng nổ lực lượng khủng bố. Chút Tình bị hắn chơi đùa đến cả người không được tự nhiên, muốn rút tay về lại không có sức, chỉ có thể trừng mắt, nhưng lại có một phong vị khác. Dương Khai coi như không thấy, tiếp tục đùa giỡn không quan tâm. Hiện nay, theo tin tức có được, Âm Phong Sơn là đường ra duy nhất, cũng chỉ có thể đi từ chỗ đó. Chúc Tình lo lắng nói, nhưng khí lạnh ở đó không dễ chống cự. Trước đó chúng ta cũng không đi sâu vào đống thổ, không ai biết khí lạnh trong đống thổ như thế nào. Nếu khí lạnh đó đến từ rất sâu trong đống thổ, làm không tốt, đế tôn tầng 3 cũng khó đi nửa bước, chạm vào sẽ bị đông thành đá. Mặc kệ ra sao, cũng phải đi xem thử, nhưng trước tiên cần phải tìm chút liệt. Thật ra trong này cũng không tệ. Có thánh thụ bảo hộ, nhân hoàng thành không lo, không cần sợ quấy nhiễu, nếu có thể ở chỗ này... Nàng muốn ở lại sao? Dương Khai khẽ run lên, Chúc Tình vừa định nói đột nhiên phát giác được, mặt đỏ lên, vội rời chân Dương Khai. Dương Khai liền kéo nàng. Có người tới. Chúc Tình có chút ngượng ngùng, dù sao mới trải chuyện đời, da mặt rất là mỏng. Thấy nàng cố ý như vậy, Dương Khai cũng không miễn cưỡng thả nàng ra. Một lát sau, ngoài điện vang lên tiếng nói lạnh lùng. Hai vị đại nhân có bên trong không? Phù Ngọc xin cầu kiến. Con chó đen vẫn nằm dài dưới đất, chợt ngẩng đầu, hung tợn nhe răng trợn mắt. Trận đánh trước, nó coi như kết thù cùng với Phù Ngọc, cho nên vừa nghe đến giọng nữ nhân này, liền có địch ý. Vào đi. Chương 2968. Cửa điện mở ra, mấy nữ nhân nối đuôi nhau đi vào, mỗi người tư sắc không kém, lấy Phù Ngọc dẫn đầu xếp thành hàng. Trên tay các nàng bê theo một đống lớn điển tịch cổ xưa. Đại nhân, những thứ ngài cần đều ở đây. Phù Ngọc cúi đầu nói, thần sắc bất đắc dĩ, bị bắt làm chuyện không thích. Sự thật là thế, nếu không phải nhân hoàng hạ lệnh, làm sao nàng làm những công việc dành cho người hầu này? Không biết nhân hoàng nghĩ gì, lấy lòng người ngoài này tới mức đó. Bất mãn trong lòng nàng trực tiếp biểu hiện ra mặt. Để đó đi. Dương Khai quét qua mấy người, phát hiện đa số đều quen mặt, toàn là công chúa. Phù Ngọc thoạt nhìn lớn nhất, người nhỏ nhất tầm 14-15 tuổi, lúc ở đại điện cũng không thấy, nhưng mang theo sáu lá không giả. Công chúa nhỏ tuổi nhất rõ ràng rất tò mò, đứng ở cuối đội ngũ, không ngừng dùng đôi mắt to nhìn Dương Khai. Nàng bị Phù Ngọc ảnh hưởng, ấn tượng chủ đạo cho rằng Dương Khai là đại ác nhân, tội ác tày trời. Nhưng giờ nhìn thấy lại không giống, không có ba đầu sáu tay gì, không rõ tại sao nhị tỷ chán ghét hắn như vậy. Dương Khai quét mắt tới, chớp mắt với nàng. Tiểu công chúa bị dọa, vội vàng cúi đầu bỏ đồ xuống. Người còn có gì căn dặn không? Nếu không có thì chúng ta đi. Phù Ngọc mặt lạnh như băng nhìn Dương Khai, giọng cứng ngắc. Dương Khai liếc nàng, cố ý làm khó, phất tay nói. Ra ngoài chờ đi, có chuyện sẽ gọi, không chuyện thì đừng quấy rầy. Ra ngoài chờ. Phù Ngọc trừng mắt hoài nghi mình nghe nhầm. Bản thân mình đường đường là nhị công chúa của nhân hoàng thành, dưới một người trên vạn người, đến đây đưa điển tịch cho hắn đã là rất nhục nhã rồi, còn dám bảo mình ra ngoài chờ sao? Thật sự coi nàng là người hầu tùy ý sai khiến ư? Đúng là không thể nhịn được. Cơn giận suýt bùng nổ, nhưng nghĩ tới nhân hoàng dặn dò, liền lập tức như bị xối chậu nước lạnh. Lửa giận ngập trời lập tức tắt, chỉ có thể nghiến răng nói. Rõ. Mệnh lệnh của nhân hoàng, nàng làm sao cũng không dám vi phạm. Các công chúa lui ra khỏi đại điện, tâm tư khác nhau chờ ngoài cửa. Ngoài tiểu công chúa ra, mấy người khác đều mặt đầy oán khí, cảm thấy chuyện này không nên do các nàng làm. Trong đại điện, Dương Khai cùng Chúc Tình nhìn điển tịch chất đống trên bàn. Mỗi người đều cầm lên đọc. Những điển tịch này cơ bản ghi chép về chuyển luân giới. Trong đó một nửa là lịch sử phát triển chuyển luân giới. Một nửa còn lại là giới thiệu phong tình địa thế. Nhân tộc đứng vững nơi này mười mấy vạn năm. Giới này cũng không lớn. Cho nên cơ bản ngoài vạn dặm xung quanh Ma Nộ Thành là cấm địa của nhân tộc, thì những nơi khác đều đã thăm dò qua. Những thứ này đều là hoàng gia cất giấu kỹ, người thường hoàn toàn không thể nào xem. Mấy ngày liên tiếp, Dương Khai cùng Chúc Tình đều đóng cửa không có ra ngoài, cẩn thận lật xem điển tịch, thu thập tin tức về giới này. Mấy ngày sau, Dương Khai vò trán buông ra quyển điển tịch cuối cùng, khẽ nhíu mày trầm tư. Chúc Tình cũng coi như xong cùng lúc, nghiền ngẫm nói. Thì ra, giới này thật sự nằm ở khe hở hai giới trong kẽ hở không gian. Dương Khai cười khẽ, nếu không phải như vậy, sẽ không có chuyện pháp tắc thiên địa bị biến đổi. Thật khó cho bọn họ có thể sinh tồn phát triển ở nơi này. Thánh thụ chiêu cố rất nhiều. Thánh thụ. Dương Khai gật đầu. Nó quả thật giúp rất nhiều, chẳng những che chở cho Nhân Hoàng Thành, còn để lại truyền thừa vu thuật. Dương Khai vốn tưởng vu thuật của hoàng tộc là lão tổ tông truyền cho, làm cho vu thuật không ngừng sửa đổi, nhưng giờ nhìn thì không phải là đúng. Mười mấy vạn năm, pháp tắc thiên địa biến đổi, vu pháp trong tinh giới dần bị võ đạo thay thế. Chuyển luân giới ngẫu nhiên sẽ dùng chung pháp tắc tinh giới, tự nhiên không thích hợp tu luyện vu thuật. Nhưng mà sự tồn tại của Thanh làm cho vu thuật truyền thừa đời đời. Các hoàng tộc chỉ có thể bế quan tu luyện gần Thanh, cảm ngộ lực lượng, sinh ra cộng hưởng với Thanh mới có thể chân chính tu hành vu pháp. Không có Thanh hỗ trợ, dù cho bọn họ nắm giữ phương thức tu luyện, pháp tắc thiên địa cũng sẽ không cho phép bọn họ tu luyện ra lực lượng của vu. Thanh là công thần một thời đại, là kẻ truyền thừa lực lượng thế giới thượng cổ. Không có Thanh, vu pháp đã sớm diệt vong ở chuyển luân giới. Đáng tiếc năm xưa quyết tử trong nhân ma đại chiến, tư duy trầm luân. Hôm nay, Thanh chỉ còn là một đoàn ý chí hỗn độn, giữ nguyện vọng trước kia, che chở nhân tộc, bảo hộ vu pháp. Không biết Thanh có còn cơ hội tỉnh lại hay không, nhưng mà Dương Khai đoán cơ hội này rất mong manh. Bởi vì đã qua mười mấy vạn năm, nếu Thanh thật sự có thể thức tỉnh thì đã sớm tỉnh rồi, không cần chờ đến bây giờ. Hơn nữa Dương Khai đoán, dù Thanh thật sự thức tỉnh, vậy cũng sẽ không nhớ được chuyện của trước kia, sẽ là một cuộc đời mới. Ngày ấy cũng nên nhận một cuộc đời mới. Âm Phong Sơn cũng có ghi trong điển tịch, chỉ là rất ít, ghi vị trí khái quát mà thôi. Tình huống bên trong ra sao đều không biết. Bởi vì chỗ quỷ quái đó đã mười mấy vạn năm rồi, nhân tộc chưa có từng đặt chân vào. Nhưng có ma tộc thường tới lui, dựa vào ma khí tinh thuần trào ra trong Âm Phong Sơn để tu luyện. Cho nên nếu phải đi Âm Phong Sơn, nhất định sẽ xảy ra xung đột với ma tộc. Dương Khai không quan tâm chuyện này, tốt xấu gì hắn cũng từng hàng phục 10 vị ma vương, tùy ý sai khiến. Hắn cũng nắm rõ đủ loại đặc tính của ma tộc. Nếu như thật sự đụng trúng ma tộc, chịu thiệt chính là ma tộc. Bên phía Nhân Hoàng vẫn không có tin tức của Chúc Liệt. Pháp tắc thiên địa bên ngoài đã biến hóa, cường giả trong Nhân Hoàng Thành thường xuyên ra ngoài tìm kiếm tung tích của Chúc Liệt, nhưng mà đến giờ không có phát hiện ra. Dương Khai cùng Chúc Tình đều không quá lo cho Chúc Liệt, tốt xấu gì cũng là một hồng long bậc tám, dễ dàng xảy ra chuyện như thế đã không phải là long tộc rồi. Cho nên hai người bình thản chờ ở trong hoàng cung. Vào một ngày, Dương Khai đột nhiên tỉnh lại từ nhập tọa, ánh mắt sáng lên có chút hưng phấn. Sao vậy? Chúc Tình không cần tu luyện, đang ngồi xem sách, phát hiện động tĩnh liền hỏi. Tình nhi, dường như ta trở nên mạnh hơn. Dương Khai hưng phấn nói. Mạnh lên là chuyện tốt, sao ngươi lại như vậy? Bởi vì ta không biết tại sao ta trở nên mạnh hơn. Về mặt nào? Huyết mạch. Dương Khai khó hiểu nhìn Chúc Tình. Trong thời gian này dường như ta không làm gì, sao ta cảm giác huyết mạch của mình mạnh hơn không ít? Huyết mạch tăng cường rất rõ ràng, bởi vì Dương Khai cảm giác lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long dung hợp với mình sâu hơn. Trong thời gian này hắn không tu luyện Hóa Long Quyết, cũng không gặp chiến đấu sinh tử, không lý nào vô cớ mạnh lên. Lực lượng tăng mạnh trước giờ đều phải trả giá nhất định. Để ta thử xem. Tránh cho là ảo giác, Dương Khai gầm lên, vận chuyển Hóa Long Quyết. Long ngâm cao vút vang, cự long màu vàng chợt lóe, xương cốt phát ra tiếng nổ bùm bùm, người cao lên, búi tóc xõa ra, long uy lan tỏa. Dương Khai cảm giác trán ngứa ngáy có thứ gì đâm ra. Hai tay dài ra hóa thành vuốt rồng, quần áo nứt vỡ, trên da thịt phủ một lớp vải. Hắn đã quen chuyện này, cũng biết mình có biến đổi gì, nên chú ý cảm nhận bản thân biến hóa. Đợi cho biến hóa xong, Dương Khai hóa thành to lớn, thở ra một hơi, mũi phun ra một dòng khí trắng. Chúc Tình ngồi khép sách, ngước nhìn hắn. Dương Khai sải bước đi một vòng trong cung điện, rồi ngạc nhiên nói. Dường như cao hơn một chút. Khi đánh với Chúc Liệt ở Thanh Dương Thần Điện, làm hắn đột phá Hóa Long Quyết, thân ba trượng lập tức biến thành bốn trượng. Hiện nay chiều cao lại tăng, ước đoán là 4,5 trượng đi. Không phải ảo giác mà là sự thật. Tu luyện Hóa Long Quyết đến nay, Dương Khai cũng mơ hồ nắm được mấu chốt. Công pháp này tu luyện càng sâu, bản thân dung hợp lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long càng thấu suốt, huyết mạch Long tộc càng tinh thuần, biểu hiện trực quan là chiều cao. Theo tu luyện sâu hơn, thân thể bán long cũng ngày càng cao hơn. Dương Khai hoài nghi, đợi đến ngày mình hoàn toàn luyện hóa lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long, thì sẽ có thể hóa thân Kim Long, ngao du vạn giới. Trước đó, ngươi cao bao nhiêu? Trúc Tình hỏi. Khoảng chừng này. Dương Khai đưa tay án chừng, cũng may cung điện rất rộng rãi, không thì bây giờ hắn phải cúi gập người. Vậy đúng là thật mạnh lên rồi. Trúc Tình mỉm cười. Nhưng mà tại sao? Dương Khai gãi mặt, kết quả vuốt rồng cào lên má bắn ra tia lửa. Mạnh lên là chuyện tốt, nhưng mà không biết tại sao đương nhiên là không tốt. Dù sao cũng phải biết nguyên nhân, sau này mới có phương hướng cố gắng. Hắn cẩn thận hồi tưởng những chuyện trải qua gần đây, phát hiện không có chỗ nào đáng chú ý. Hơn nữa cách đột phá hóa long quyết lần trước không đến 2 tháng. Những chuyện trong thời gian này, Dương Khai đều nhớ rõ, không nghĩ ra được mình trải qua chuyện gì đặc biệt. Chúc Tình cúi đầu, hai má nổi lên mây hồng, mở sách tiếp tục xem, tâm tư lại hoàn toàn bay mất. Có phải nàng biết điều gì? Dương Khai phát hiện ra điều khác thường nơi nàng, quay đầu hỏi. Chúc Tình lắc đầu như trống bỏi, khuôn mặt càng đỏ hơn. Nói mau, nói mau. Dương Khai đi tới, ngồi trước mặt nàng, ngay cả vậy cũng cao hơn Chúc Tình mấy lần. Cúi đầu nhìn xuống người Tí Hon, cảm giác rất là quái dị. Xem chừng Chúc Tình hóa thân cự long cũng nhìn kiểu như thế này. Chương 2969. Ta thật không biết. Chúc Tình nhỏ giọng nói. Chuyện liên quan tới cơ mật của long tộc sao? Chúc Tình lắc đầu. Vậy nói ta nghe. Dương Khai đưa tay ra, cẩn thận nâng Chúc Tình trong tay, như nâng niu đồ sứ quý giá, uy hiếp. Biết còn không nói, cẩn thận gia pháp trừng phạt. Cái gì mà gia pháp? Chúc Tình mở to mắt, nét mặt mơ màng, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Dương Khai, làm cho cả người nóng lên, ngẩng đầu liếc Dương Khai, phát hiện hắn mắt đăm đăm, hơi thở ồ ồ, trong lòng thở dài, hiểu được là phúc không phải là họa, mà là họa thì không có tránh được. Lập tức cầm sách che nửa mặt, nàng nhỏ giọng nói. Vạn vật, phụ âm cộng dương, âm dương giao thái, căn nguyên giao hội, xung khí tràn đầy. Dương Khai sửng sốt, sau đó nét mặt cổ quái như cười như không nói. Nàng nói là... Chúc Tình bị sách che hết mặt, làm không nhìn ra thần sắc, nhưng hẳn mặt đã đỏ rực, vội vàng nói. Ta tùy ý nói, ngươi đừng xem là thật. Long tộc cũng chú ý song tu sao? Dương Khai cười càng vui vẻ, ngoác mồm to, hết sức dữ tợn, như muốn nuốt Chúc Tình. Nếu thật sự như vậy, vậy ngày sau này sẽ quá là hạnh phúc rồi. Nào có chuyện đó, chỉ là... Chỉ là sao? Dương Khai đưa một ngón tay, nhẹ nhàng để sách che mặt của Chúc Tình, kề mặt lại gần, rất là dọa người. Chúc Tình không còn chỗ trốn, nét mặt khó khăn nói. Chỉ là nữ nhân, nhân tộc, khí nguyên âm cũng có lợi lớn cho nam nhân tu luyện. Tu vi càng cao thì càng rõ ràng, hướng gì là long tộc chúng ta. Dương Khai nói, nàng sợ dĩ nói với ta như vậy, là bởi vì nàng là lần đầu tiên. Chúc Tình gật đầu, Dương Khai nói những lời này trước mặt, nàng thật sự không có mặt mũi, hận không thể nào đào cây hố mà chui. Sau này sẽ không có hiệu quả sao? Không phải. Chúc Tình lắc đầu. Ta không tin. Dương Khai vừa nói liền cầm Chúc Tình chạy đi, đồng thời thu lại hóa long quyết, thân hình to lớn nhanh chóng rút nhỏ. Ngươi làm gì? Chúc Tình sợ hãi. Có hiệu quả hay không phải thử một lần mới biết. Dương Khai khôi phục bộ dáng ban đầu, ôm ngang Chúc Tình. Nằm trong lòng của Dương Khai, cảm nhận được hơi nóng, Chúc Tình liền hoảng hốt. Thật sự không có hiệu quả mà, ta không có lừa ngươi. Dương Khai cười hằng hắc. Đã nói phải thử một lần, đừng có giải dụ chống cự, không có ích gì đâu. Dứt lời, liền ném Chúc Tình về giường. Chúc Tình hét to, Dương Khai đã nhào lên như sói đói. Hắn từng có trải nghiệm, Chúc Tình lại không quá thích ứng, trái tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Nam nhân trên người cực kỳ xâm lược, khí thế công phá, đánh tan tành phòng ngự của nàng. Quần áo bắt đầu rối loạn, Chúc Tình nghiêng đầu, mắt đẹp nhắm, hai tay túm trải giường, tự như ra pháp trường, vô cùng căng thẳng. Dương Khai chợt phát hiện có tiếng động, quay đầu nhìn sang, chỉ tay nghiến răng. Cút ra ngoài! Bên kia, con chó đen đã tỉnh, mấy ngày qua nó vẫn ngủ yên, không có làm rộn, rất biết điều. Lúc này lại ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về giường, không động đậy, thậm chí ngừng thở, nghiêm nghị mà nhìn. Trong mắt chó tràn đầy tò mò mờ mịt. Nghe lời Dương Khai, nó ăn ẳng, bất đắc dĩ đứng dậy, cụp đuôi, chậm rì rì đi ra ngoài. Đến cửa, nó còn luyến tiếc quay đầu nhìn, trong mắt tràn ngập cầu khẩn, mướn năn nỉ Dương Khai cho nó ở lại. Dương Khai hừ một tiếng, nó đành ủ rũ cúi đầu đẩy cửa ra ngoài, rốt cuộc còn đóng cửa cho thật kỹ. Ngoài điện, mấy nữ nhân tuổi khác nhau đứng thẳng tắp, trên mặt có thể cào ra băng. Các công chúa này thật sự chịu đủ rồi. Mấy ngày trước, Dương Khai bảo các nàng ra ngoài chờ, các nàng đành phải nghe lệnh. Không ngờ vừa chờ làm mấy ngày, vẫn không nghe gọi gì. Dương Khai không có chút ra lệnh, các nàng đành phải thành thật chờ bên ngoài, đứng như một cái cọc gỗ. Quanh năm sống sung sướng, các nàng chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Trong lòng mọi người đều mắng Dương Khai xối xả, ước gì hắn mau chết sớm siêu sinh. Chỉ có tiểu công chúa ngây thơ, hoàn toàn không biết có chuyện gì. Nàng chỉ biết phụ hoàng ra lệnh nàng đến đây, phải nghe theo lệnh của nam nhân trong phòng, thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Nàng còn nhỏ tuổi, đơn thuần chưa bị hoàng gia phức tạp lây nhiễm, cũng không cảm thấy có gì ủy khuất, chỉ là đứng không mấy ngày, vừa mệt lại buồn ngủ. Lúc này đang dựa vào vai một tỷ tỷ ngủ gật, đầu gục gục, nhiều lần suýt té xuống đất. Con chó đen đi ra, mấy công chúa đều thấy, lập tức thu hút sự chú ý của các nàng đều nhìn sang. Nhị công chúa Phù Ngọc mặt đầy oán độc, nàng còn nhớ rõ mấy ngày trước tiểu súc sinh này làm nàng bại lộ Xuân Quang, tự nhiên thù dai nó, trong lòng tính toán làm sao báo thù rửa hận, là thừa cơ bắt tiểu súc sinh này rồi nấu một bữa thịt chó mà nhét răng. Con chó đen rõ ràng phát giác được, quay đầu nhìn Phù Ngọc, nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, làm tư thế muốn nhào lên. Tiểu súc sinh, còn dám lấn lối, có ngày ta giết ngươi, thịt ngươi. Trong lòng Phù Ngọc căm hận nghĩ, đang tưởng tượng ra cảnh đó, cảm giác sảng khoái truyền khắp người. Đúng lúc này trong điện đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Các công chúa giật mình, không biết trong điện xảy ra chuyện gì, mờ mịt nhìn nhau. Tiểu công chúa ngủ gật cũng bị đánh thức, mở to mắt, có tinh thần hơn ai hết, vội hỏi. Là sao? Có chuyện gì? Có chuyện gì? Không ai để ý tới nàng, các công chúa đều lắng tai nghe. Lại một tiếng hô truyền ra, lần này chúng nữ nghe rõ ràng hơn. Chỉ là tiếng này hình như rất là kỳ, không giống gặp công kích, mà là đè nén nhỏ nhẹ, giống như... Mấy công chúa mặt lập tức đỏ lên, đã hiểu được chuyện gì, nào còn lòng dạ nghe lén. Ngược lại hận không thể nào bịt kín lỗ tai mình, miễn cho âm thanh này làm bẩn lỗ tai các nàng. Âm thanh đè nén càng vang dội ngắt quãng, khi cao vút, khi trầm thấp, như muốn chết được. Tiểu công chúa bị dọa nhảy dựng, mặt trắng bệch nói. Chuyện gì? Âm thanh bên trong thật là kỳ, có phải xảy ra chuyện gì không? Chúng ta có nên đi vào xem? Đề nghị này làm cho chúng nữ dở khóc dở cười. Lục công chúa đứng cạnh tiểu công chúa vội nói. Tuyệt đối đừng có đi vào. Sao vậy? Sao không thể đi vào? Tiểu công chúa truy hỏi. Lục công chúa dậm chân nói. Còn nít đừng có hỏi nhiều. À, tiểu công chúa ngoan ngoãn gật đầu dù không rõ, nhưng nếu Lục tỷ tỷ nói như vậy, nhất định là có lý của tỷ. Nàng chợt tò mò nhìn mấy tỷ, đầy lo lắng. Nhị tỷ, Lục tỷ, thập nhất tỷ à, các tỷ sao đỏ mặt như vậy, có phải là bị bệnh rồi không? Thập nhất công chúa trừng mắt, tức giận nói. Bệnh cái gì? Chúng ta bao giờ bị bệnh đâu. Nhưng mà... Tiểu công chúa lo lắng đưa tay ra sờ má Lục công chúa, sờ đến ruột tay. Ai, mặt của Lục tỷ rất là nóng đó, Không được rồi, mau gọi phụ hoàng tới xem đi. Thập nhất công chúa liếc nhìn lục công chúa, che miệng cười duyên. Chuyện của lục tỷ, có gọi phụ hoàng xem cũng vô dụng mà thôi. Vậy thì phải gọi ai xem? Thập nhất công chúa biểu môi. Gọi nam nhân bên trong ra xem là được rồi. Nói rồi nàng cười xì ra, cười đến cong lưng, cả người run rẩy. Vậy sao? Vậy muội đi gọi hắn nha. Tiểu công chúa tin là thật, nói rồi liền bước ra muốn xông vào trong điện. Nhưng mới đi hai bước, lại sợ rụt trở về. Nhưng mà hắn có phải đang giết người không? Muội không có dám vào. Thập nhất công chúa càng cười vui vẻ hơn, đôi mắt hoa đào gần sóng hàm ý sâu xa. Giết người thì không đến mức, chẳng qua hắn đang ăn người. Ăn người? Tiểu công chúa mặt hoa hoảng loạn, mặt trắng như tuyết. Thập nhất công chúa hù dọa. Nam nhân bên trong là hung đồ, không chuyện ác nào không làm. Thích ăn nhất là tiểu cô nương da mỏng thịt mềm như muội. Nếu muội bị hắn bắt được, trước tiên ăn 10 ngón tay, sau là lỗ mũi, rồi cắn lỗ tai. Vừa nói còn làm ra vẻ nhai nuốt, giống như thật sự đang ăn gì, say sưa ngon lành. Tiểu công chúa bị dọa, lập tức chạy vào lòng lục công chúa, run lẩy bẩy. Lục tỷ à, cứu muội đi, muội không muốn bị ăn thịt đâu, muội không muốn bị ăn. Dọa muội ấy mà làm gì? Lục công chúa hung tợn trừng thập nhất công chúa. Tiểu muội vốn là tâm tư đơn thuần, người ta nói gì muội ấy cũng tin, ngươi dọa nàng mà làm gì? Thập nhất công chúa nhún vai. Ai, dù sao cũng nhàm chán mà, tìm chút chuyện vui thôi. Trò xuân cung này chỉ có thể nghe, không thể lên trận, thật là không vui mà. Phụ Ngọc lạnh lùng nói. Muốn thì ngươi có thể đi vào, không biết người ta có cần ngươi không? Thập nhất công chúa đáp. Vậy thì thôi, tên kia không có dễ chọc, ta hả? Sợ bị ăn đến không còn xương cốt. Tiểu công chúa nghe càng thêm tin lời nàng, ôm chặt lục công chúa khóc lóc. Lục tỷ, dẫn muội đi, muội không muốn ở đây đâu. Phụ hoàng à, cứu con, phụ hoàng cứu con. Phụ Ngọc liếc nhìn nàng quát. Bịt tai nó lại đi. Lục công chúa vội vàng dùng tay bịt chặt hai lỗ tai của tiểu công chúa. Âm thanh trong điện vẫn truyền ra, ban đầu còn thu liễm, rốt cuộc càng thêm không kiên dè, làm các công chúa nghe cả người không được tự nhiên. Cũng may tiểu công chúa bị dọa khóc lớn một trận liền mệt mỏi, ngủ trong lòng lục tỷ nhà mình, nước mắt vẫn còn. Làm lục công chúa vừa đau lòng lại bực tức, cảm thấy nam nhân kia đều không phải là thứ tốt. Kết thúc tập 583 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.